Nhảy, nhảy, nhảy. Chương 38, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 36. Tháng 5 trôi qua, chậm rãi như mây trôi. Tôi ngồi không đã 2 tháng rưỡi. Những cuộc gọi vì công việc ngày càng ít đi. Công việc đang dần quên mất tôi. Chắc chắn một điều, không có việc thì cũng đồng nghĩa với không có tiền. Nhưng tôi cũng còn kha khá trong tài khoản. Tôi sống không xa hoa lắm. Tôi tự nấu ăn và giặt giũ. Không tốn nhiều. Không nợ nần. Không quần áo hay xe hơi sành điệu. Vậy nên ở thời điểm này, tiền chưa phải là vấn đề với tôi. Tôi tính các khoản chi hàng tháng. Lấy số dư trong tài khoản chia ra. Và thấy rằng tôi còn tiền đủ dùng trong khoảng 5 tháng nữa. Cứ chờ mà xem. Sẽ có gì đó xảy ra thôi. Và nếu không, tôi có thể nghĩ lại. Ngoài ra, tấm séc 300.000 yên của Makimura vẫn nằm trên bàn tôi. Không, tôi sẽ không chết đói. Tất cả những gì tôi phải làm là kiên nhẫn và giữ mọi thứ ở nhịp độ ổn định. Tôi đi bơi vài lần một tuần. Mua sắm, nấu ăn. Các buổi tối, tôi nghe nhạc hoặc đọc sách. Tôi bắt đầu đến thư viện. Xem lướt các số báo. Đọc từng vụ giết người trong vài tháng qua. Nạn nhân nữ. Con số phụ nữ bị giết trên thế giới này thật sốc. Đâm chém, đánh đập, siết cổ. Không có gì nói về người giống như Kiki. Không có ai giống như Kiki trong bất cứ vụ nào. Tất nhiên, có nhiều cách để chôn vùi một cái xác. Lèn cho nặng vào và ném xuống biển. Kéo lên đồi và chôn ở đó. Giống như tôi chôn Kipper. Chẳng ai đi tìm cả. Có thể là một tai nạn chăng? Có thể nàng bị đâm xe. Giống như Dick Knott, tôi kiểm tra phần cáo phó. Tìm các trường hợp bị tai nạn. Nạn nhân nữ. Lại nữa, rất nhiều tai nạn đã giết tất nhiều phụ nữ. Xe cộ, cháy, ga, vẫn không thấy Kiki. Tự tử, đau tim, báo chí có vẻ không quan tâm. Thế giới này có vô số cách để chết. Quá nhiều để có thể liệt kê hết. Những cái chết đáng đưa tin lại là ngoại lệ. Đa phần người ta chết mà chẳng được đoái hoài gì tới. Cho nên điều gì cũng có thể xảy ra. Tôi không có bằng chứng nào về việc Kiki đã chết. Cũng chẳng có gì cho thấy nàng còn sống. Thỉnh thoảng tôi gọi Yuki. Nhưng lúc nào cũng thế. Khi tôi hỏi thăm, những câu trả tôi luôn vô thưởng vô phạt. Chẳng tốt, chẳng xấu. Không có gì lắm. Mẹ cháu thì sao? Mẹ đang nghỉ ngơi, không làm việc nhiều, bà ấy ở nhà cả ngày, nhàn rỗi vô sự, chú có thể làm được gì không? Mua bán hay gì đó, cô giúp việc đi mua sắm, nên mẹ con cháu tạm ổn, NGUONTUSITETRUIENGCUNGCOCOM, cửa hàng giao hàng tận nơi. Mẹ và cháu chỉ đờ đẫn nhìn nhau. Cứ như thể là, ở đây thời gian ngừng trôi. Thời gian có thực sự trôi đi không nhỉ? Thật là không may. Đồng hồ vẫn tích tắc. Từng giờ đang trôi đi. Quá khứ chồng chất. Tương lai thu hẹp. Những cơ hội ít dần. Nuối tiếc mỗi lúc nhiều lên. Yuki trầm ngâm. Có vẻ như cháu không có nhiều sức sống và sức lực lắm thì phải. Tôi nói. Ồ, thật ư? Ồ, thật ư? Chú bị làm sao thế? Chú bị làm sao thế? Chú thôi bắt chước cháu đi. Ai bắt chước cháu? Chú là tiếng vọng trong tâm hồn. Là sản phẩm của trí tưởng tượng của cháu. Mỗi phản ứng lột tả sự đầy tràn của cuộc đối thoại giữa chúng ta. Chấm, ngớ ngẩn như mọi khi. Yuki nói, chú cư xử như một đứa trẻ ấy. Không phải thế, chú có cơ sở chắc chắn rằng đó là sự phản ánh giữa nội tâm và tinh thần thực tế. Chú là tiếng vọng của phép ẩn dụ. Trò chơi cũng là thông điệp. Chuyện này khác với trò chơi trẻ con. Hừm, ngớ ngẩn quá. Hừm, ngớ ngẩn quá. Thôi ngay đi. Cháu bảo thôi ngay. Yuki thét lên. Thôi được, thì thôi. Tôi nói. Bắt đầu lại từ đầu nhé. Có vẻ như cháu không có nhiều sức sống và sức lực lắm thì phải. Yuki ạ. Con bé thở dài. Được rồi, có lẽ là không. Khi cháu ở với mẹ, cháu cũng lây tâm trạng của bà ấy. Kiểu như bà ấy có sức mạnh điều khiển tâm trạng của cháu ấy. Tất cả những gì bà ấy nghĩ đến chỉ là bản thân thôi. Bà ấy chẳng bao giờ nghĩ đến ai khác. Điều đó làm bà ấy trở nên mạnh mẽ. Chú hiểu ý cháu là gì rồi đấy. Chú đã thấy rồi. Khi mẹ chán nản, cháu cũng chán nản. Khi mẹ cháu vui, cháu cũng vui. Tôi nghe thấy tiếng bật tách của bật lửa. Có lẽ chú sẽ ghé qua thăm cháu. Tôi nói, được không? Ngày mai nhé. Tuyệt, Yuki reo lên. Cháu cảm thấy khá hơn rồi. Chú vui lắm, cháu vui lắm. Thôi đi, ngày mai nhé. Tôi nói và gác máy trước khi con bé có thể nhắc lại. Ame đúng là đang nhàn rỗi vô sự. Chị ngồi trên sofa, chân bắt chéo, đờ đẫn nhìn tờ tạp chí ảnh trên đùi. Trông như một bức tranh theo trường phái ấn tượng. Cửa sổ đang mở, nhưng không một cơn gió nào làm lay động rèm cửa hay trang tạp chí. Chị hơi ngước đầu lên và mỉm cười khi tôi bước vào. Không khí sao động quanh nụ cười đó. Sau đó chị giơ ngón tay mảnh rẻ lên ra hiệu cho tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Bà giúp việc mang trà cho chúng tôi. Tôi đã mang cái vali đến nhà đích. Tôi nói, anh có gặp vợ anh ấy không? Ame hỏi, không. Tôi đưa vali cho người đàn ông ra mở cửa. Cảm ơn anh, không có gì. Ame nhắm mắt và úp hai bàn tay lên mặt. Rồi mở mắt ra và nhìn xung quanh phòng. Chỉ có hai chúng tôi. Tôi với lấy cốc của mình và nhấp một chút trà. Ame không mặc áo sơ mi vải bông như mọi hôm. Chị mặc áo cánh mỏng viền đăng ten và một chiếc váy xanh lá cây nhạt. Tóc chảy gọn, môi thoa son cho thêm sức sống. Sinh lực của Ame đã được thay thế bằng vẻ mong manh bao trùm lấy toàn thân chị như một làn sương nhẹ. Mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí. Vẻ đẹp của Ame hoàn toàn không giống Yuki, mà tương phản lại. Đó là vẻ đẹp của sự từng trải. Chị nắm bắt được nó, biết cách sử dụng nó. Trong khi đó vẻ đẹp của Yuki hoàn toàn không có mục đích, không định hướng và thiếu tự tin. Thưởng thức một người phụ nữ trung niên hấp dẫn đúng là một sự xa xỉ trong đời. Tại sao? Ame lớn tiếng băn khoăn, giọng kéo dài. Tôi đợi chị nói tiếp. Tại sao? Ame nhắc lại. Tôi lại chán nản thế này nhỉ? Một người gần gũi của chị vừa qua đời. Chị cảm thấy vậy cũng là tự nhiên thôi. Tôi nói. Có lẽ thế. Chị nói yếu ớt. Nhưng, Ame nhìn thẳng vào mặt tôi. Rồi lắc đầu. Anh không ngu ngốc. Anh biết tôi muốn nói gì mà. Rằng lẽ ra nó không thể làm chị sốc như thế ư, phải không? Phải. Gần như thế. Rằng ngay cả khi anh ấy không giỏi giang gì. Ngay cả khi anh ấy không tài năng lắm. Nhưng anh ấy chân thành. Anh ấy hoàn thành phận sự của mình một cách hào hiệp và hoàn hảo. Anh ấy đánh mất những thứ quý giá mà mình đã làm việc cật lực để có được. Thế rồi anh ấy chết. Chỉ sau khi chết giá trị của anh ấy mới được công nhận. Tôi muốn nói như thế. Nhưng tôi đã không nói vậy. Có một số điều tôi không thể nói ra được. Tại sao lại thế? Ame nhìn vào một điểm trong khoảng không. Tại sao tất cả những người đàn ông của tôi đều như vậy? Tại sao tất cả họ đều ra đi theo những cách kỳ lạ như vậy? Tại sao họ luôn rời bỏ tôi? Tại sao tôi chẳng thể làm mọi việc sao cho tử tế nhỉ? Tôi nhìn chằm chằm vào cái cổ viền đăng ten trên áo chị. Nhìn như những nếp gấp mô trong nội tạng của một sinh vật quý hiếm. Một cột khói trắng mỏng bay lên từ điếu Salem trên gạt tàn. Kết lại thành một đám lặng lẽ. Yuki đi ra, con bé đã thay quần áo, và ra hiệu là muốn đi. Tôi đứng dậy và nói với Ame, chúng tôi sẽ ra ngoài một chút. Ame không nghe thấy, Yuki hét lên, mẹ, con và chú ấy đi ra ngoài bây giờ. Ame gật gật trong khi châm một điếu thuốc khác. Chúng tôi để Ame ngồi bất động trên ghế. Ngôi nhà vẫn bị ám ảnh bởi đích nót. Anh ta cũng vẫn còn hiện hữu trong tâm trí tôi. Tôi nhớ nụ cười của anh ta. Nhớ vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi anh ta có dùng chân cắt bánh mì không? Một gã thú vị, anh ta còn sống hơn cả sau khi đã chết. Cách chương.